Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, chân tướng sự thật. Người không muốn hỏi hỏi người kia là ai chăng? Lưu Vân Vô Tâm nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn Lý Mục. Lý Mục nói, chẳng lẽ không là người hận thấu xương gia chủ Lưu Vân Vô Phong sao? Không sai. Chính là cái này xúc sinh, Lưu Vân Vô Tâm nói, đường đường gia chủ, vì bản thân chi tư nhân, đem gia tộc tinh anh, toàn bộ đều hại chết ở trong hầm mỏ, trong đó tựu bao quát chính hắn con ruột, còn có thân ca của hắn ca, cháu trai, cháu gái, vì che giấu tai mắt người, còn tối hạ độc thủ, đem một ít nghe được tiếng gió hộ vệ gia tộc, đệ tử. Trong cơ thể đánh vào tà độc, làm bọn họ biến thành đánh mất lý trí, nửa người nửa quỷ quái vật. Ngươi nói, như vậy mất trí xúc sinh, có nên giết hay không? Nói tới Lưu Vân Vô Phong, Lưu Vân Vô Tâm sự thù hận, tự khó có thể áp chế. Lý Mục đột nhiên nói, thân nhân của ngươi, có phải là cũng chết ở Cửu U Thần Điện bên trong? Lưu Vân Vô Tâm cắn răng nghiến lợi nói, không sai, ta con lớn nhất, con thứ hai, ba nữ đây, còn có bầu bạn ta hai cái giáp thê tử, toàn bộ đều bị Lưu Vân Vô Phong tên xúc sinh này. Hại chết ở Cửu U Thần Điện bên trong, chỉ có ta, bởi vì số may, trước ở thăm dò Cửu U Thần Điện thời điểm, chiếm được một cái hộ thân bảo vật, thời khắc mấu chốt. Chặn lại rồi hắn đánh lén một đòn, mới may mắn thoát khỏi ở khó. Trốn thoát, Lý Mục một hồi tự hiểu Lưu Vân Vô Tâm nhắc lên gia chủ tên thời điểm. Cái kia loại sự thù hận ngập trời vẻ mặt, cửa nát nhà tan, giết vợ mối thù giết con. Không đội trời chung, cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Lý Mục nói. Lưu Vân Vô Tâm thu lại tâm tình của chính mình, nói, ta dám mạo hiểm kỳ hiểm, dùng nửa thiên tâm pháp, cường hành dung hợp Cửu U phệ hồn hòa, chính là vì báo thù, ông trời tội nghiệp, để ta dung hợp thành công, bất quá, ta hiện tại có thể còn chưa phải là tên xúc sinh kia đối thủ. Hắn chiếm được ba đóa Cửu U phệ hồn hòa. Còn chiếm được hoàn chỉnh dung hợp tâm pháp, phòng trừng đã ở ta trước, dung hợp thần hỏa thành công. Cái gì? Lý Mục lần này, thật sự lấy làm kinh hãi, Lưu Vân gia chủ đã dung hợp thành công thần hỏa. Cái kia thực lực của hắn, chí ít đúng ở đạo tôn, thậm chí có thể ở đạo tôn đỉnh cao, trước ngược lại là hoàn toàn đều không có phát hiện đầu mối. Dựa theo ngươi lời giải thích, cái kia Lưu Vân Vô Phong không phải cần phải giữ nghiêm bí mật, phong tỏa tất cả tin tức sao? Vì sao hắn còn muốn đăng báo quân bộ, đem không chết thiên đế truyền thừa sự tình nói ra? Cứ như vậy, chính hắn cũng không thủ được Cửu U Thần Điện bên trong di bảo. Một khi khắp nơi liếc mắt, tranh đoạt lên, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Lý Mục nói. Lưu Vân Vô Tâm nói, như vậy bí mật, làm sao có khả năng thủ ở. Lưu Vân Sơn Trang cũng không phải bền chắc như thép, có bên ngoài một ít thế lực chôn cái đinh, một ít thổi gió cỏ động, bên ngoài vẫn có thể nhận ra được. Nếu như hắn cường giữ bí mật mật, đến cuối cùng trái lại có thể là cả người cả của đều không còn. Thậm chí, thân tử đạo tiêu đều có khả năng. Hiện tại đem tin tức thả ra ngoài, không chỉ là quân bộ, các đại thánh địa đều biết chuyện này. Sự tình công khai, khắp nơi quan tâm, có người muốn trong bóng tối động hắn, tựu được là tốt rồi, tốt ước lượng một chút. Huống chi, trong động mỏ sự tình, hắn đều biên tốt giải thích chuyện xưa, cũng không ai biết hắn trong Cửu U Thần Điện chiếm được bao nhiêu bảo bối. Giao ra một bộ phận, liền có thể lấy đổi được che chở, cớ sao mà không làm đây? Lưu Vân Vô Phong lòng dạ ác độc, nhưng hắn không ngu, biết đĩa bánh quá lớn, hắn tự mình một người ăn không hết. Hắn chỉ ăn chính mình có thể ăn được cái kia một bộ phận là được rồi. Lý Mục vừa nghe, vì chính mình trước đơn giản suy nghĩ ấu trí ở trong lòng yên lặng mà xấu hổ một chút. Bất cứ lúc nào, cũng không thể đem người khác tưởng tượng quá đơn giản. Đặc biệt là Lưu Vân Vô Phong như vậy người từng trải cáo già. Thủ đoạn nhiều lắm đấy. Nói như vậy, trong hầm mỏ phát sinh tất cả đều là Lưu Vân Vô Phong thiết trí một cái cục. Lý Mục nói, hắn biết ngươi còn sống không? Đương nhiên không biết, Lưu Vân Vô Tâm nói. Hắn có thể tùy ý ra vào quáng động. Trong cơ thể có cửu u phệ hồn hòa. Lông đỏ quái vật không dám công kích hắn. Hắn ra vào ở đây, như vào chỗ không người. Hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Vì lẽ đó, hắn mới dám để cho các ngươi những thánh địa này đệ tử tiến nhập quáng động. Bởi vì các ngươi căn bản không phát hiện được cái gì. Đây là hắn không nghĩ tới. Ta còn sống, thành công dung hợp thần hỏa. Còn gặp ngươi, Lý Mục xoa xoa mũi. Cửu U Thần Điện Di Bảo đều bị Lưu Vân Vô Phong đoạt được sao? Lý Mục nói, các ngươi ở bên trong có hay không có phát hiện cái khác một ít vật kỳ quái? Lưu Vân Vô Tâm hơi suy tư, nói, lúc đó thăm dò còn chưa kết thúc, cái kia lão tử đã đi xuống thủ đoạn ác độc, vì lẽ đó ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Trừ thời đó chúng ta phát hiện một vài thứ ở ngoài. Lão tặc có phải là còn phát hiện những vật khác? Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là hắn khác có phát hiện, đủ để hắn điên cuồng đến không tiếc hy sinh tất cả. Đương nhiên, này chỉ là phán đoán của ta. Bất quá, ngươi nếu là muốn ở đây cái tiểu hành cung bên trong, được hoàn chỉnh không chết thiên đế truyền thừa, đó là cả nghĩ quá rồi. Dù sao chỉ là một hành cung mà thôi, không phải trong truyền thuyết bất tử tiên phủ. Lý Mục nói, ta hỏi không phải không chết thiên đế truyền thừa, mà là cái khác một ít vật kỳ quái, tỉ như người hồn phách các loại kỳ quái đồ. Từng thấy sao? Lưu Vân Vô Tâm hơi run run. Hồn phách, ngươi nói như vậy, ta hình như là nhớ tới một cái quái sự ở Cửu U Thần Điện bên trong. Thật giống thật sự có một cái cô gái mặc áo trắng bóng mờ, như ảo như thật, từng xuất hiện một lần, nhưng khi đó ta đang bị lão tặc truy sát, có lẽ là nhìn lầm rồi cũng bất nhất định. Lý Mục nghe được câu này, một hồi tựu kích động, hắn lấy ra Vương Thi Vũ chân dung, nói, ngươi nhìn kỹ một chút, cô gái mặc áo trắng kia bóng mờ, cùng người này có giống hay không? Lưu Vân Vô Tâm khá là kỳ quái. Lý Mục đối với không chết thiên đế truyền thừa tựa hồ cũng không bao nhiêu hứng thú, làm như khác tới có mục đích. Lẽ nào cô gái mặc áo trắng này bóng mờ quan hệ trọng đại hay sao? Hắn nhìn kỹ một chút Lý Mục trong tay chân dung, nói, tựa hồ có chút như, nhưng tình huống lúc đó chớp mắt trong chớp mắt mà thôi, ta không thể hoàn toàn xác định. Đi, chúng ta này phải đi Cửu U Thần Điện. Lý Mục đã không thể chờ đợi. Lưu Vân Vô Tâm đã xin thề làm Lý Mục đau phó, đương nhiên sẽ không làm trái Lý Mục ý tứ. Nói, nơi này, cự ly quáng động chỗ sâu Cửu U Thần Điện còn có một chút cự ly. Bất quá có ta ở, lông đỏ quái vật có thể không nhìn. Nếu như trên đường gặp phải cái khác thánh địa người, nên làm gì đối đãi? Lý Mục nói, bình an vô sự liền có thể. Nếu như không biết sống chết chặn đường, giết tất cả. Lưu Vân Vô Tâm nghe được như vậy một cái đằng đằng sát khí trả lời, trong lòng hơi động, xem ra chính mình chủ nhân mới này chưa chắc đã là nhìn bề ngoài như thế người hiền lành. Coi là thật quả quyết lên. Tuyệt đối là một cái sát phạt quả quyết ở. Nói chuyện cũng tốt, chưa cùng lầm người. Nếu như gặp phải cái kia loại lòng dạ đàn bà chủ nhân, làm lên sự tình đến bó tay bó chân, mới thật sự là phiền phức. Ly khai xào huyệt, ở Lưu Vân Vô Tâm dẫn dắt bên dưới, Lý Mục tăng nhanh tốc độ, hướng về Cửu U Thần Điện chạy đi. Ao ao ao, Viêm Á Luân gương mặt kinh khủng, kịch liệt thở dốc, hắn chạy ra ngoài, thế nhưng hắn tận mắt thấy ca ca của mình, còn có Thiên Diễm Thánh Địa bốn vị theo được cường giả chết thảm. Lý Mục, ngươi dám, Thiên Diễm Thánh Địa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn hận hận xin thề, ánh mắt mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng hắn lại sinh ra một ít hoảng sợ, là một cái điển hình con ông cháu cha. Viêm Á Luân tuy rằng cũng có một chút thực lực, nhưng đã không có ca ca cùng hộ vệ, dựa dẫm biến mất, xung quanh xa lạ mà lại tràn đầy nguy hiểm hoàn cảnh, làm hắn bất an. Viêm nhị công tử, ngươi một cái người sao? Viêm đại công tử cùng Thiên Diễm Thánh Địa những người khác đâu? Một thanh âm như là như ma chơi, sau lưng Viêm Á Luân xuất hiện. Ai? Viêm Á Luân giật nảy cả mình, ngay lập tức xoay người, vừa nhìn bên dưới, nhất thời đại hỉ, nói, ngươi, tới thật là kịp thời, nhanh, nói cho ta, làm sao rời đi nơi này, ta muốn về Thiên Diễm Thánh Địa. Tỷ, tại sao ta cảm giác, này trong hầm mỏ là lạ, ngoại trừ lông đỏ quái vật phía sau, còn giống như có khác nguy hiểm tồn tại. Nói mê thánh địa gia Ninh sư muội ngữ khí kinh sợ địa đạo. Cùng sau lưng ta, Sơ Ảnh sư tỷ hơi nhíu đầu lông mày. Nàng biết, chính mình người tiểu sư muội này, có một hạng đặc biệt thiên phú, chính là có thể cảm giác nguy hiểm đến, trực giác dị thường chuẩn xác. Nếu như tiểu sư muội cảm thấy lịch luyện lần này, tồn tại nguy hiểm bất ngờ nhân tố lời, vậy coi như thuyết minh sự tình đã kinh biến đến mức hết sức phiền toái. Đương nhiên, để sự tình trở nên hết sức phiền toái còn có một chuyện khác, Lưu Vân Thế Gia cho quáng động địa đồ xuất hiện một ít sai lầm. Sơ Ảnh ở mấy lần đứng ở tam xoa cửa động, lựa chọn trên bản đồ bày tỏ đường an toàn phía sau, rốt cục ý thức được, trong tay tấm bản đồ này, có một vài chỗ đánh dấu là sai lầm. Thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Sự tình cũng không giống như là vừa bắt đầu tưởng tượng đơn giản như vậy a. Phía dưới chính là Cửu U Thần Điện, bất quá phải cẩn thận. Ta không biết Lưu Vân Vô Phong người lão tặc này có phải là ở bên trong. Lưu hậu thủ gì? Lưu Vân Vô Tâm chỉ về đằng trước một cái khác nào dưới đất hố trời một dạng to lớn vuông góc hố nói. Có xung quanh dung hợp Cửu U Phệ Hồn Hỏa Đạo tôn cảnh tại người một bên. Cùng nhau đi tới, cái kia chút hung hoành như zombie một dạng lông đỏ quái vật. Một khi nhìn thấy Lý Mục hai người, giống như là thần tử gặp quân vương một dạng, đều quỳ rạp dưới đất, một cử động cũng không dám. Vì lẽ đó hai người ở không tới thời gian một nén nhang bên trong, tự thuận lợi đi tới Cửu U Thần Điện phụ cận. Lý Mục từ mặt trên nhảy một cái mà hạ, phía dưới tia sáng u ám, khác nào vực sâu hắc ám giống như vậy, đầy đủ trăm mét phía sau mới rơi xuống mặt đất. Lý Mục vận dụng hết thị lực, hắn chỗ đứng là một tòa cao ngất màu đen hành cung đại điện, trước điện bậc đá hiện ra ở trong tầm mắt Cửu U Thần Điện, mới nhìn phảng phất là một con đang ngủ say dưới nền đất khủng thú một dạng, vô thanh vô tức đứng sừng sững ở trước mắt. Mở ra cửa điện, thật giống tùy thời có thể người khác mà nghiện một dạng. Cái này địa hố tự nhiên tồn tại, trước bị một khối to lớn cứng nhắc mỏm đá che lại. Chúng ta khai thác hầm thời điểm, trong lúc vô tình đánh nát cứng nhắc mỏm đá, mới phát hiện nó, cũng không biết năm đó không chết thiên đế là như thế nào đem Cửu U Thần Điện chôn giấu sâu như vậy. Lưu Vân Vô Tâm theo tới, Lý Mục cảm giác được sau lưng kiếm sắt gì bên trong truyền tới chấn động cùng nhiệt lưu tần suất càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh. Này để hắn hưng phấn, để hắn kích động. Đi vào xem xem.